Vạn Cổ Chí Tôn, tác giả Thánh Nhất Sinh Thủy, tập số 16. Ôn Quốc Hầu cũng giật mình cười nói: "Không phải sao? 10 người chúng ta đều là cửu thiên cảnh vũ đế, cộng thêm khí tức của Khúc công chủ, đừng nói là một mình Cổ Phi Dương, coi như 3 người đầu trên thiên địa phong vân bảng kia đều đến, đừng nghĩ còn sống sót trở ra." Tư Trần Hải cười lạnh nói: "Hiện tại tao lo lắng chính là Cổ Phi Dương kia nếu biết chúng ta là nhiều người tụ tập như vậy, trận chiến này hắn không dám tới thì sao?" Trên mặt Hồng Khúc Nhan vẫn một mặt điềm tĩnh, trong mắt lướt qua một tia mệt mỏi. Từ tốn: "Chư vị yên tâm, nếu là Cổ Phi Dương không dám tới, coi như hắn thất bại, ta sẽ thủ tín đem Cổ Ngữ Chí Tôn đan tặng cho chư vị." Trong đôi mắt Loan Quân Hạo tinh mang điểm điểm cười nói: "Như vậy cũng tốt, ta phỏng đoán chừng hắn không dám đến, nhưng có thể xem tiên cảnh ở Thần Tiên Cung, cũng không uổng phí công du lịch của ta." Thần Tiêu Cung chính là tiên cảnh có tiếng của nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là tọa lạc ở cuối thiên đình. Đỉnh cao trên biển mây, toàn bộ cung điện hướng ra ngoài nhìn tới, một mảng tiên âm lờ mờ, muôn hình vạn trạng. Trong Thần Tiêu Cung chính là mỹ nữ như mây, không có mời, bất kỳ nam tử nào cũng không dám đặt bước nửa bước. Một lần hội tụ đông đảo nam nhân như vậy trên đỉnh Lạc Tuyết Phong này, Thần Tiêu Cung thành lập vạn năm tới bây giờ chưa bao giờ có. Một đám người đứng ở trong phòng tiếp khách, dùng rượu ngon nhân gian lắng nghe tiên âm, nhìn ở ngoài vân hải sóng, nhìn xuống sông dáng vẻ lại thích thú, ý cười trên mặt không giảm. Phù Kỳ Thủy nâng chén trà nói: "Thoải mái, Thần Tiêu Cung thật là nhân gian tiên cảnh. Ta xem Cổ Phi Dương này sẽ không tới đâu, mọi người chè chén một bữa rồi không uổng công chuyến này thôi." Mọi người nâng chén ngôn hoa, lại trò chuyện vui vẻ. Loan Quân Hạo cười nói: "Cái gì mà phá quân vũ đế, cái gì mà tiên địa phong vân bảng đệ tam, chỉ thường thường thôi." Trần Tư Hải cười nói: "Điều này không thể trách hắn, nếu biết có 10 vị vũ đế đang chờ hắn, mặc cho ai đến cũng không dám đến hẹn đâu." Nghệ Nguyễn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nói: "Các người nói Cổ Phi Dương có thể mang giúp đỡ đến hay không? Nếu hắn đến cùng 10 tên vũ đế trợ quyền, cuộc chiến đấu này liền khốc liệt rồi." Mọi người đều cả kinh, dồn dập nghĩ đến loại khả năng này, tâm tình vui sướng mơ hồ lấp một tầng sầu lo. Loan Quân Hạo lạnh lùng: "Coi như 10 người đánh tới 10, chúng ta chưa chắc thua, đến thời điểm Cổ Phi Dương giao cho ta là được." Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng trên ghế, tay ngọc cối trên trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng: "Cổ Phi Dương, hắn sẽ không mời giúp đỡ." Tư Trần Hải hỏi: "Vì sao công chủ chắc chắn vậy?" Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện lên một tia hoang mang, dịu dàng than thở: "Bởi vì hắn đã đến rồi." "Cái gì? Đã đến rồi sao? Hắn ở nơi nào?" Tất cả mọi người đều giật mình, dồn dập ở trên cảnh giới, thần thức như sóng biển khuếch tán, nhưng toàn bộ vân hải lại không cảm ứng được nửa phần. Loan Quân Hạo lạnh lùng nói: "Cung chủ hẳn đoán sai rồi." Khúc Hồng Nhan thở dài: "Ta không đoán, các người không phát hiện, gió nổi lên rồi sao?" "Gió nổi sao?" Mục Dương Húc cau mày: "Nơi này tọa lạc trên đỉnh núi, nổi gió là bình thường thôi." Đột nhiên trong phòng tiếp khách, mọi người cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua mặt, góc áo trên người nhẹ nhàng thổi lên, tất cả đều biến sắc, dồn dập cảnh giác. Ở ngoài phòng tiếp khách, một vệt kim quang từ phía chân trời khuếch tán, toàn bộ vân hải soi sáng một mảng vàng óng chói lọi. Đột nhiên tầng mây lăn lội, ầm ầm mà lên, lại như là hơi nước bốc, trong toàn bộ đất trời sôi trào. Vân hải đầy trời chịu đến sức hút vô tận dẫn dắt, dồn dập hướng bầu trời hội tụ. Vân hải trên toàn bộ thần tiêu cung bị lấy hết sạch ra. Sông núi xanh tươi tú lệ, trong mấy chục ngàn năm qua lần thứ nhất mây mù hiện hiện. Trên bầu trời hình thành vân thủ màu vàng, vô thiên cái địa, rộng lớn vô biên, đâm người chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Tự thủ này nhìn như thần linh dáng thế, bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống, mang theo một thiên uy cuồn cuộn. Tiên địa phong vân do ta quản. Nhìn thiên uy cuồn cuộn như thiên thạch rơi xuống, mọi người hoàn toàn biến sắc. Phù Kỳ Thủy vội vàng giống, sức mạnh thật lớn, chư vị cùng ra tay tuyệt đối không nên giấu dốt. Còn người Loan Quân Hạo đột nhiên rút lại, sợ hãi nói: làm sao có khả năng cường đại như vậy? Hàng Hà Đại Thủ Ấn. Một đạo Hàng Hà biến ảo trong lòng bàn tay đột nhiên thả, như nạp hải bách xuyên bao quát vạn thế. Trên trán Tư Trần Hải cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Từng cây trường thương vàng óng phá không mà đến, trong nắm tay đột nhiên tỏa ra ánh vàng. Siêu cấp 9 huyền binh, bách chiến thần thương. Tám người còn lại không dám bất cẩn, vội vàng đem tuyệt học mạnh nhất của mình triển khai. Mặc Xương Bá Chi, Chân Truyền Long Ấn, Thiên Vũ Phật Thủ, Vô Tướng Oanh Lôi Thiểm, Huyền Băng Quyền, Bách Luyện Lưu Hỏa Diễm Đao, Vô Ngân Thủy Trưởng, Linh Phong Hoàng Chỉ. Trong lúc này thì Lạc Phong Tuyết ánh mắt, ánh sáng võ kỹ tất cả phóng lên trời. Toàn bộ thiên địa ở dưới những năng lượng này bắt đầu tan vỡ. Ầm ầm, tất cả lực lượng đụng vào nhau. Bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một hắc động rộng lớn. Hết thảy, toàn bộ thôn phệ vào, phảng phất trời đất sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ ra. Chém! Một tiếng hét lớn từ chân trời truyền đến. Bỗng nhiên bầu trời tối tăm trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng. Hết thảy sức mạnh trong nháy mắt tan rã toàn bộ. Một ánh vàng từ đám mây bay xuống, mạnh mẽ nổ xuống Lạc Thiết Phong. Kỳ quái là ánh hào quang này đánh xuống lại không sinh ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ nghe 10 tiếng kêu thảm thiết, liền thấy 10 bóng người dồn dập bay ra. 10 tên vũ đế tất cả nội phủ tan vỡ, trọng thương nằm trên mặt đất. Trong mắt mọi người tất cả là sợ hãi cực kỳ. Đều là cửu thiên vũ đế, chênh lệch làm sao lớn như vậy được. Toàn bộ quá trình, Khúc Hồng Nhan chưa hề động đậy một chút, đang lặng lặng ngồi trên ghế, si ngốc nhìn vân hải do kim quang ngưng tụ. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ si mê, khóe miệng càng là cong lên. Vẫn là hắn đẹp trai nhất. Chỉ là nụ cười này tràn đầy cay đắng. Sau khi vân hải ngưng tụ thành một trưởng, hơn nửa điểm đã tan ra vô hình. Còn lại một ít thủy vân khí, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trường thê. Từ phía chân trời rơi thẳng vào trên Lạc Tuyết Phong, toàn bộ bầu trời hiện ra một mảng trong sáng. Chỉ có một đạo ánh sáng lóa lên hiện trên phía chân trời, chói mắt vô cùng. Trong vầng sáng chậm rãi thoáng hiện là một đôi mắt mỹ lệ như là sao. Tiểu Vân Thường trốn ở trong góc triệt để dại ra. Đôi mắt kia hào quang mê người như vậy, vẹn vẹn nhìn một chút, đủ như khiến cho nàng vĩnh sinh khó quên. Con người của Tiểu Vân Thường chậm rãi lớn lên. Vầng sáng kia đột nhiên hóa thành thiểm điện huỳnh quang tan tiêu ở trong hư không. Chủ nhân con mắt kia là một bộ bạch y chậm rãi từ trên thang mây đi xuống. Loan Quân Hạo rơi vào cách cung điện không xa, nhìn bóng người Cổ Phi Dương chậm rãi đi xuống, nội tâm hết sức ngơ ngác, nghĩ đến mình lúc trước nói khoác, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, liều mạng kêu: Cổ đại nhân, ta không phải hữu tâm, người đại nhân đại lượng, bất kể tiểu nhân, hãy bỏ qua cho ta đi, sau này ta không dám nữa. Hắn một đời tu vi không đến dễ, nơi nào dễ dàng chết ở đây như vậy, nhất thời mà miệng xin tha. Cổ Phi Dương từng bước một bước đi tới đỉnh Lạc Tuyết Phong, song mắt sáng như là sao, nhìn Khúc Hồng Nhan, đột nhiên thở dài. Hồng Nhan, vì sao nàng khổ như vậy? Lúc này Loan Quân Hạo mới phát hiện, Cổ Phi Dương căn bản không liếc bọn hắn một cái. Toàn thân tiểu nhân vật như hắn tự mình lo lắng, thật giống như một con kiến nhỏ, cảm thấy mọi người đều nhìn kỹ nó. Nhưng trên thực tế là con kiến nhỏ đáng thương thôi. Loại tâm ý này bị xem thường nhục nhã nhất thời xông lên đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám hé răng, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm vào Cổ Phi Dương. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng thở dài, một điểm lệ mang lại thiểm lạc, khẽ nói: Hồng Nhan, là vì ai? Vũ một khúc. Vì ai, Hồng Nhan Khuynh Thiên ạ? Liền để ta lại vì ngươi múa một khúc đi. Gương mặt đẹp tuyệt trần của nàng mang theo đau thương nhàn nhạt, một bộ quần áo màu hồng không cách nào là tà dương hiện lên ám mây, phong thái xuất thần cực kỳ. Nguyên bản vốn là bốn phía náo động, trong nháy mắt đều yên tĩnh. Vừa nãy Vân Hải sát khí phun trào, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ để lại thản nhiên nhàn nhạt trong mây múa lên. Cổ Phi Dương than thở: Chăm chú, người liền thua. Khúc Hồng Nhan cười khổ: Nguyên lai ngay từ đầu ta liền thua. Nàng xóa đi nước mắt, đột nhiên lạnh lùng: Cổ Phi Dương, ngày hôm nay ngươi không chết chính là ta chết. Cổ Phi Dương than thở: Nàng không phải đối thủ của ta, 10 cái run rế này cũng không đỡ nổi một đòn đâu, nàng làm sao giết được ta. Khúc Hồng Nhan cười lạnh: Ta 10 người đến đây chỉ là hao tổn một điểm chân khí của ngươi, không nghĩ tới những người này rác rưởi như vậy, ngay cả một chiêu của ngươi không đón được. Nàng chậm rãi giơ một thanh bảo kiếm, một đạo quang hoa màu tím hiện lên, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Tuyết Phong tràn ngập tử khí. Mấy cung trang nữ tử cách đó mấy ngọn núi khác, từng người thủ hộ một viễn cổ trận pháp, đột nhiên trong lúc đó dồn dập dương đôi mắt cả kinh. Là tín hiệu của công chủ bắt đầu rồi sao? Tổng cộng 7 tên cung trang phụ nhân đồng thời sử dụng các loại quyết ấn đánh vào viễn cổ trận pháp, nhất thời tổng cộng 7 vệt sáng xông thẳng lên trời, hóa thành tử quang vô tận phá không mà tới. Ánh sáng tràn đầy, trong nháy mắt hóa thành một mảng tử hà. Trên bầu trời lấp lóe ánh sao lốm đốm, đem toàn bộ Thần Tiêu Cung bao phủ trong đó. Tử Vi Tinh đấu đại trận. Cổ Phi Dương liếc mắt biến sắc than thở: Xem ra nàng thực sự muốn đưa ta vào chỗ chết rồi. Khúc Hồng Nhan một mặt cười lạnh: Hộ sơn đại trận của Thần Tiêu Cung ta tạo mấy vạn năm, đã có mấy ngàn năm không sử dụng tới. Hôm nay đệ tử chẳng ai ra gì Khúc Hồng Nhan muốn vào đại trận này, tử tiêu bảo kiếm ở trong tay chém giết Cổ Phi Dương trên Lạc Tuyết Phong. Mạn Thiên Tinh thần hoa tỏa ra tử khí vô tận, hóa thành điểm điểm hoa rơi, trong hư không cuốn lên hướng Cổ Phi Dương bao phủ. Dưới chân Cổ Phi Dương lại nhẹ lướt, thân thể hóa thành như lạc diệp tào nhã hướng phía sau tung bay. Tử Vi Tinh đấu đại trận có thể xúc động tinh thần chi lực, Thần Tiêu bảo kiếm trong tay có thể là hấp thu núi sông. Ở Lạc Tuyết Phong, dưới Tử Vi Tinh, ta chính là một vương thần linh. Cổ Phi Dương, mặc ngươi bản lĩnh thông thiên, ngày hôm nay cũng hẳn phải chết. Cổ Phi Dương đứng thẳng người, ống tay áo ngọc bạch không xóa mà bay, giống như lưu vân ở bên cạnh hắn phun trào. Hắn tựa hồ không có cảm thấy người nào đến quấy rối, ánh mắt ngưng chú trên tay phải của mình. Không biết khi nào, trong tay có một thanh trường kiếm như là giản dị tự nhiên. Hắn nhẹ giọng: Là bạn cũ, xem người. Một đạo ánh sáng phản phất từ cửu thiên cắt qua tinh hòa, chậm rãi đổ xuống. Hắn tựa như thần linh cầm bảo kiếm trong tay, bồng bềnh như mây, sắp sửa vụ hóa tăng tiền. Đột nhiên trường kiếm phát ra tiếng long ngâm, thân thể bắt đầu kịch liệt lớn lên thành một đại đao, toàn thân như nước, trên mặt có khắc nhật nguyệt núi sông, hoa trùng chim thú, còn từng trận long ngâm, từng đạo ánh sáng lại mơ hồ truyền ra. Mặt người có ngàn tỷ tỷ ngôi sao, ta một chiêu kiếm chém nát, kiếm chạm tinh thần, bế nghệ thiên hạ. Vẻ mặt Khúc Hồng Nhan khẽ biến, Tử Tiêu bảo kiếm trong tay thả ra khí tức trùng thiên, tuyệt đại dung nhan của nàng dường như hóa thành kiếm linh, tràn ngập điểm điểm linh quang. Quát khẽ nói, nhất dạ huyền xương, lạc Tử Tiêu, mạc vấn thương sinh vấn quỷ thần, Tử Tiêu thần kiếm, thương mạc sinh vấn. Một chiêu kiếm bế nghệ thiên hạ, một chiêu kiếm thương sinh mạc vấn. Ngàn vạn ngôi sao ở trong con người của Tiểu Vân Thường tiêu tan, một luồng thiên địa uy áp khó có thể ức chế được tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng cảm thấy ngực dị thường khó chịu, trong đó bắt đầu dần dần mất đi ý thức. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, chính là mình nhiều nam tử tuyệt đại phong trần kia. Cặp mắt đó như sao, như nước, nhưng cỗ áp lực kia thực sự quá mạnh. Nàng mặc dù chống đỡ làm sao, rút cuộc cũng chỉ chậm rãi nhắm mắt thôi. Ký ức của Lạc Vân Thường chấm dứt ở đây. Lúc đó nàng hôn mê, cho thời điểm tỉnh lại lần nữa, liền nghe nói công chủ bế quan, tìm muội lại đi hết, dồn dập nương nhờ vào sư thúc sư bá khác, toàn bộ Lạc Tuyết Phong không còn một người nào. Mà nàng dứt khoát lựa chọn rời đi Thần Tiêu Cung, bắt đầu ở đại lục lang thang. Vì là chỉ muốn lần thứ hai nàng liếc mắt nhìn được cặp mắt kia. Lúc này nàng mới biết, ngày đó kết cục sư phụ thất bại. Phả quần Vũ Đế Cổ Phi Dương, một chiêu bại thập đại cửu thiên Vũ Đế, lực ép Thần Tiêu Cung chủ Khúc Hồng Nhan, toàn bộ Thiên Vũ đại lục náo nhiệt. Tên tuổi Cổ Phi Dương dường như mặt trời giữa ban trưa. Nhưng lúc này lại truyền đến tin tức Cổ Phi Dương ngã xuống ở Thiên Đãng Sơn Mạch. Lạc Vân Thường bất luận làm sao cũng không thể tin được nam tử có ánh mắt như thần linh kia sẽ chết sao. Thử hỏi thiên địa này còn ai có thể giết được hắn. Sau đó nàng đi đến Thiên Thủy Quốc, liền ở lại Giả Lam Học Viện. Chỉ là vì nơi đó toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, nơi đó duy nhất có thánh tượng của Cổ Phi Dương. Tâm tư từ 15 năm trước quay lại, ánh mắt Lạc Vân Thường lộ ra vẻ cô đơn vô hạn. Ánh mắt của nàng tựa hồ vô tình hay cố ý điểm qua người Lý Vân Tiêu, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Ngày đó trên diễn võ trường, thân thái thiếu niên này dĩ nhiên cùng Vũ Đế Thánh Thượng giống như là đúc. Lạc Vân Thường khẽ cười khổ, đáng tiếc ngươi không phải là hắn. Hiện tại nàng còn nhớ lúc đó ánh mắt sư phụ thê lương tự lẩm bẩm, Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, vì ai Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Ngay cả thần tiên như sư phụ cũng không xứng với hắn, huống chi là nàng. Lý Vân Tiêu tựa hồ tâm có cảm xúc khẽ động. Tần Dương chờ đợi nửa ngày không trả lời, lạnh lùng, hắn đến cùng là ai? Ngay cả tư cách biết đến nàng cũng không cho biết sao? Lạc Vân Thường hồi phục lại tinh thần, nhìn Tần Dương cười khổ một tiếng nói, hắn đã chết rồi. Chết? Chết rồi sao? Tần Dương sững sờ, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Tần Dương tức giận đến lúc mới dần dần tản ra, trầm giọng, ta chẳng cần biết là ai, nhưng đã chết rồi, như vậy liền ta có cơ hội. Hắn đến cùng có thể làm được gì? Ta có thể làm cho ngươi chân thành như vậy. Chỉ cần hắn có thể làm được, ta nhất định có thể làm được thôi. Lạc Vân Thường ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nhưng dị thường quyến rũ mê người. Nàng khẽ nói, ngươi có thể làm được. Như vậy, ngươi nghe cho kỹ nha. Hóa Thần Hải, hắn luyện chế siêu phẩm huyền binh kiếm Trảm Tinh Thần, thăng cấp thành đế cấp thuật luyện sư trẻ nhất đại lục. được tôn là thuật luyện sư công hội tổng bộ danh dự trưởng lão. Hồng Nguyệt Thành, hắn vì mỹ nhân một chiêu kiếm khuynh thành, lại để trong một tam đại siêu cấp thế lực xóa tên khỏi đại lục. Đông Hải, hắn vì bằng hữu giết hết 8.000 dặm hải vực, bị hải tộc chi vương hạ xuống phong sát lệnh. Thánh vực, hắn ép quần hùng tranh cướp thiên địa phong vân bảng đệ tam, bị phong là phá quân vũ đế. Lạc Tuyết Phong, hắn bước chân mây mà đến, một chiêu ung dung đánh bại thập vị vũ đế. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Thần Tiêu Cung cung chủ Khúc Hồng Nhan, người như thần tiên, lại tự xưng là không có cách nào cùng với hắn mà ắt hâm. Còn có quá nhiều, ta không thể nói hết. Hiện tại, người biết người trong lòng ta là ai chưa? Chỉ cần ngươi có thể làm được 1% của hắn thôi, Lạc Vân Thường liền gả cho ngươi. Lạc Vân Thường khẽ nâng mí mắt, nhìn Tần Dương vẻ mặt dại ra. Tần Dương đương nhiên biết, mỗi người ở đây cũng đều biết. Cái tên đó biến mất 15 năm, nhưng mỗi người như cũ trầm luân trong lòng, không dám tùy tiện mở. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng đẩy thị giả bên ra, dưới chân hơi điểm, cả người phiêu nhiên bay đi, hóa thành một đạo nghe hồng bay trên không, chỉ truyền đến thanh âm nhàn nhạt uể oải. Ta thực sự có chút mệt, ta về nghỉ, xin lỗi. Nàng vừa đi, toàn bộ phòng yến hội xuất hiện trầm mặc một lần. Lý Vân Tiêu ngơ ngác ngồi trên ghế, trợn to mắt, cầm chén rượu trong tay ngây người như phỗng. Tần Dương trầm mặc một lúc, rốt cuộc thở dài. Tần Chính đột nhiên mở miệng. Thân thể Lạc thống lĩnh không khỏe, mọi người tiếp tục đi. Vân Thiếu, ngươi làm sao vậy? Mộng Vũ phát hiện Lý Vân Tiêu dị dạng, dùng tay đẩy hắn. Lý Vân Tiêu đột nhiên cơ linh, rút cuộc hồi phục lại tinh thần. Hắn sờ sờ mồ hôi trên trán, nhìn Lạc Vân Thường đã biến mất ở dưới chân trời. Tiêu Khinh Vương cười to. Người trẻ tuổi tán gái phải có kiên trì mới đúng. Bé gái đều ái mộ anh hùng. Như là Cổ Phi Dương đã chết mười mấy năm, người phải kiên trì không ngừng, mặt dày vào, mày phải dạn ra. Như thế là mỹ nữ cũng không chịu nổi đâu. Tần Dương khổ sở nói, đa tạ Thiêu thống lĩnh. Hắn có chút cụt hứng, ngồi trở lại vị trí. Nhị vương Tần Nguyệt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trái tim quán nhảy lên cổ họng. Nếu Lạc Vân Thường đáp ứng lời cầu hôn của Tần Dương, thì Tần Dương này chỉ có thêm một tên thuật luyện sư cùng vũ quân giúp đỡ đâu, mà càng có cơ hội chính xác là thành trấn quốc vệ chống đỡ. Đây chính là một luồng sức mạnh tuyệt cường uy hiếp. Hắn thấy Lạc Vân Thường từ chối, nội tâm mới lỏng, mỉm cười đứng lên, bắt đầu hiến vật cho Tần Như Tuyết. Tiệc rượu trải qua một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không bị ảnh hưởng. Mọi người tiếp tục vui vẻ ăn uống. Mặc dù Tần Dương có chút cô đơn, nhưng mà không ai để ý lắm. Bởi vì trên tình trường, bại bởi Cổ Phi Dương cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mộng Bạch nhẹ nhàng cắn một cái đùi dê, đột nhiên nói. Sư phụ, ta nghĩ nửa ngày, không biết người mỹ nữ kia nói là ai, người biết không? Hẳn là Dương Địch đại nhân sao? Dương Địch vốn là người của Thiên Thủy Quốc, tất cả bách tính đều biết, địa vị như thần linh. Mộng Vũ lườm hắn một cái, phổ cập khoa học nói. Hắn là ân sư của Dương Địch đại nhân, là tuyệt cường giả số 1 Cổ Phi Dương đại nhân. Tòa thánh tượng trong Già Lam học viện đấy, chính là tượng của hắn. Oa, ra là hắn, pho tượng ấy ta đã thấy, rất uy phong, nhưng không soái ca. Mộng Bạch hiểu nói, ngay cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng là không muốn, lẽ nào hắn là tên ngu đần? Lý Vân Tiêu lại sặc liên tục một ngụm rượu, liều mạng ho khan, cả giận. Người biết cái rắm gì? Kia gọi là lướt qua trăm khóm hoa, mảnh diệp không dính thân đấy. Thí, ta nhìn hắn không phải ngu đần chính là pha lê đấy. Mộng Bạch lầm bầm. Trần ca, Hàn ca, các ngươi nói sao? Trần Chân cũng cười to. Không sai, ta cũng cảm thấy cái đứa đó chính là Pha Lê. Tuy rằng chưa từng thấy Thần Tiêu Cung công chủ, nhưng được khen là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Tất nhiên nhân vật là tiêu hồn giống như thần tiên, ai có thể không động tâm được. Ồ, Vân Thiếu, sắc mặt của ngươi làm sao mà khó nhìn vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là tên Pha Lê có một chân ở trong đó? Ngươi sẽ không kiếm qua phòng cho Pha Lê ở chứ? Hay là ngươi thích nam nhân vậy? Hắn tả ra Pha Lê, hữu một Pha Lê. Hắn nói là sắc mặt Lý Vân Tiêu xám ngắt cả giận. Các người đối với võ đạo tiền bối không tôn trọng như vậy sao? Tôn trọng cái rắm gì? Trần Chân kêu gào. Không phải thực lực mạnh hơn chúng ta một chút thôi sao? Cũng không phải là giết người tàn nhẫn một chút sao? Người xem một chút, những mỹ nữ này nghe đến danh tự Cổ Phi Dương liền ngây ngất. Còn mẹ nó chứ, băng vào điểm ấy, hắn chính là công địch của toàn bộ nam nhân trên đại lục rồi. Hàn Bách, ngươi nói đúng không? Hàn Bách cũng thật lòng gật đầu, nghiêm nghị. Đương nhiên, ngay cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng là chân thành cho hắn. Quả thực là tội đáng muôn chết. Chết chưa hết tội đâu. Vân Thiếu, ngươi nói đúng chứ? Mộng Vũ tức giận nói. Các người đừng nói bậy chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân. Nói thêm câu nữa, ta liền nói cho các Lạc lão sư. Ái mộ của Lạc lão sư đấy. Đối với Cổ Phi Dương đại nhân mà nói, các người chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ đâu. Trần Chân cùng với Hàn Bách nhất thời cả kinh, sợ đến đem đầu lưỡi rụt trở lại. Mộng Bạch thì không kiêng kỵ gì, hét lớn. Sợ cái rắm gì? Hắn chính là Pha Lê. Làm sao? Trần Chân, Hàn ca, đừng sợ, ta ủng hộ các huynh. Đùng, Lý Vân Tiêu một phát tát trực tiếp vỗ tay trên bàn. Cả giận, ngày mai đi trọng lực gấp 10 lần của Gia Lam học viện nghỉ ngơi 10 ngày. À, không phải chứ, sư phụ, 10 ngày sẽ chết đó. Mộng Bạch nhoài dưới đất bắt đầu là kêu rên. Mộng Vũ cũng tức giận nói. Đâu chỉ nhiêu vậy, sau đó ngươi làm cơm, tự mình giặt quần áo, việc nhà toàn bộ do ngươi làm, để ngươi còn chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân không? Tí tí, sao lại... Không, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi mà. Mộng Bạch vẻ mặt đưa đám, nhưng không ai để ý đến hắn. Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ Mộng Bạch, gây nên thanh âm không nhỏ. Trong phòng chủ yếu là thỉnh thoảng truyền đến hiến tế. Tần Như Tuyết sớm có một chút mệt mỏi, trong mắt của nàng đột nhiên sáng ngời gọi to. Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho ta? Vị trưởng bá tước kia đang là dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt giới thiệu quà tặng nhất thời ngây người. Cực kỳ lúng túng, đứng trong yến hội. Bá tước trong phòng là Thứ Yến cũng bất đắc dĩ, cho nhi tử một cái ánh mắt. Người trưởng tử kia nhất thời hữu lễ là hạ vật, ảo não đi ra. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Chân cùng với Hàn Bách. Chỉ đến ăn bữa cơm, còn muốn tặng quà sao? Trần Chân cùng Hàn Bách lấy ra hộp nhỏ đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ mấy lần, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Vân Tiêu, thật giống như đang nói. Ta có lễ vật này. Ngươi không phải là ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nhất thời xanh lên. Sẽ không có người tới ăn chùa chứ? Lý Giật lạnh giọng châm chọc. Ăn chùa? Thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Lý Vân Tiêu dầm gì? Còn mẹ nó chứ, dám coi thường chúng ta. Sư phụ, lấy ra lễ vật ngươi chuẩn bị, để mọi người mở mang tầm mắt đi. Mộng Bạch khó chịu nói. Tần Như Tuyết mừng lớn. Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho ta? Mau mau mang lên đi. Tất cả mọi người hết sức tò mò. Ánh mắt rơi vào người Lý Vân Tiêu. Tần Chính mở hai mắt, vận đục khẽ cười. Như Tuyết, nếu không có Vân Tiêu cứu ngươi, hiện tại ngươi làm sao mà nhảy nhót tưng bừng như vậy được? Tần Như Tuyết hừ nói. Một mã quỳ nhất mã, nếu hắn cho con lễ vật, con không hài lòng. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đứng dậy cười nói. Người cũng biết ta nghèo mà, không có đồ vật gì tốt mang trên người. không so sánh được với vương tôn quý tộc này, còn có nô tài phá sản kia. Vì lẽ đó hôm nay chỉ đi dự vì ngươi gảy một khúc. Công chúa càng ngày càng hoạt bát, đẹp đẽ, xinh đẹp. Lý Dật vừa nghe nhất thời ồn ào cười to. Biểu diễn? Cái tên quỷ nghèo này, ai muốn nghe ngươi đánh đàn? Bên trong hoàng cung, nhà công hàng trăm ngàn. Đừng nói là ngươi cho Lý gia chúng ta mất mặt nhé. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão bát, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Chú ý thân phận của mình. Ngươi... Lý Dật giận đến mức là thất thiếu bốc khói. Hắn giận nhất chính là người ta nhắc đến vết sẹo kia. Đặc biệt ngày hôm nay, ngay ở trước mặt hết thảy nhân vật quyền lực nhất của Thiên Thủy Quốc, nội tâm của hắn phán tử hình cho Lý Vân Tiêu. Sau khi Tần Như Tuyết sững sờ, nhất thời đại hỷ vỗ tay, vui mừng gọi. Thật sao? Người lên đánh đi, ta muốn nghe người đánh đàn. Văn võ bá quan đều âm thầm lắc đầu. Người so với người tức chết người mà. Mình tiêu tốn số tiền mua lễ vật lớn, cũng không gặp công chúa cười một hồi. Tiểu tử này không có tiền, biểu diễn một hồi, liền có thể làm cho công chúa vui sướng. Rất nhanh có nhạc công cung đình đem cầm đàn án, trường cầm, long tiên ở trong phòng chủ yến từng cái bày ra. Tần Chính cười nói, Tĩnh quốc công một đời chinh chiến, vì lòng tướng quân đều lấy vũ làm đầu. Không nghĩ tới hậu nhân hiểu âm luật. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới cầm đàn án. Khí thế trên người bỗng bắt đầu sinh ra biến hóa. Còn người của Tiêu Khinh Vương hơi co rụt. Tuy rằng hắn không hiểu âm luật, nhưng trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra một loại khí chất tông sư, khiến hắn kinh hãi không thôi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Trong mắt của hắn một trận mê ly, tựa hồ tìm đến phương xa vô tận. Hắn lặng lẽ, hơi đóng hai mắt, nhớ lại rừng trúc lành lạnh kia. Hắn tuấn tú như thần, một bộ bạch y, áo bào không gió mà bay, lưu vân giống như bên cạnh hắn phun trào. Ngày đó Cổ Phi Dương, hôm nay Lý Vân Tiêu. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, trên trường cầm khẽ vuốt. Cầm là cầm tốt, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là cầm tốt mà thôi. Cùng thêm nhạc, thần cầm của hắn không thể so sánh bằng. Một tia hào quang hạ xuống, chậm rãi đổ xuống trên cầm, chiếu vào đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong thiên địa một mảng tĩnh mịch. Dưới một ánh trăng, hắn đem chiếu sáng từng người. Nhưng hắn không hề hay biết, chỉ nhìn chăm chú vào hai tay của mình. Đây là Quảng Lăng Tán. Hai con mắt của Tần Như Tuyết dần dần mở lớn. Tiếng đàn vang lên, thanh âm thánh thót. Ngay cả chim cũng đã kêu gọi ngừng lại. Ánh trăng dịu đi nổi lên, đột nhiên như ngàn vạn đóa hoa đã nở rộ. Toàn bộ thiên địa biến sắc, một khúc nhạc cắt ra bóng đêm như là trầm nhung lưu chuyển trong thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm từ lâu im bặt, phảng phất dẫm lên ánh trăng mà đến, lại trở về bầu trời vô tận ban đêm. Trong yến hội, khách không có một tiếng vang, thật giống như từ xưa đến nay chưa từng có ai tồn tại. Hồi lâu, đột nhiên ở ngoài thính phòng một người hô to. Bệ hạ, bệ hạ, cả vườn bách hoa dĩ nhiên là tranh sắc rồi. Cái gì? Bách hoa làm sao sẽ nở buổi tối? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Nhưng hai bên hành lang, bách hoa tranh diễm, các loại hương thơm nức mũi, mỗi người đều thể ngửi thấy tâm thần thoải mái. Gió xuân qua tận bách hoa không, một khúc Quảng Lăng bách hoa nở. Dưới bầu trời sao ánh trăng nước, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng. Chuyện này... Tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần, bên trong chấn động dại ra, trong mắt như là Tần Như Tuyết phóng ra ánh sáng, lập loè điểm đến quang đoàn, lẩm bẩm khẽ nói. Thật sự là đẹp. Dưới nguyệt không bách hoa khoe sắc, một khúc Quảng Lăng Tán. Đáng tiếc Lạc lão sư đã đi, bằng không nàng nghe thấy khúc Quảng Lăng Tán này sẽ có cảm giác nào đây? Tiêu Khinh Vương phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nhẹ giọng. Tương truyền năm đó Cổ Phi Dương cùng Khúc Hồng Nhan lần đầu gặp nhau chính là ở Quỳnh Ha Đạo, Từ Trúc Lâm biểu diễn một khúc Quảng Lăng Tán. Lúc đó sương lạnh như tuyết, như một khúc thần nhạc, dĩ nhiên tỉnh lại hoa thần. Lệnh lưỡng bách hoa nở rộ, không nghĩ tới hôm nay phàm tục lại là phàm phu tục tử chúng ta may mắn nghe thấy được khúc này, chỉ ứng trên đời thế gian nào có thể gặp được mấy lần. Lý Vân Tiêu xúc động tiếng lòng, trong đầu lướt qua một tia hồng nhan tuyệt thế, than nhẹ một tiếng: hồng nhan vì ai vũ một khúc, vì ai hồng nhan khuỳnh thiên hạ. Được, đàn quá tốt. Tần Chính trước tiên vỗ tay cười nói: trẫm sống nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết là nhân gian dĩ nhiên có mỹ khúc như vậy. Trẫm dưỡng nhưng là khúc nhạc sư trong cung đình đều là uổng phí. Ngày mai thu thập quần áo, cút đi. Quốc vương đã lên tiếng, nhất thời bách quan càng vỗ tay, dồn dập khen hay. Lý Giật sắc mặt càng âm trầm như là chảy ra nước, chua xót. Đàn hay thì lại làm sao? Một phân tiền không tốn, công chúa, nửa phần lợi ích thực tế không đoạt được, so với chứng yêu thú của ta, kém xa lắm. Tần Như Tuyết nhất thời lướt qua một tia chán ghét, lạnh lùng phun ra một chữ: tục. Ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng không nhịn được mà buồn nôn. Hôm nay lễ vật quý trọng, cùng lắm chỉ có một khúc như thế này thôi, nếu như có thể tiếp tục nghe một lần, đánh đổi là to lớn hơn nữa, ta cũng đồng ý. Lý Giật nghiến răng nghiến lợi: Tiêu thống lĩnh sao lại nói những lời ấy? Muốn nghe, để hắn đàn thêm mấy lần là được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: thần khúc nhất định phải phối hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngày đó trong Tử Trúc Lâm có thể là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Hôm nay hoàng cung có Như Tuyết công chúa, lúc này mới có thể đến là ngàn hoa biến sắc. Đương nhiên việc này ngươi không hiểu đâu. Lão bát, trước đây ngươi không có thời gian đi học, làm sao mà hiểu được? Lý Giật nghe vậy mà nổi giận đùng đùng. Cũng may hôm nay là Lý Vân Tiêu không biết bao nhiêu lần mạo phạm hắn, nhưng mà sau khi tức một hồi lại khôi phục, hừ lạnh một tiếng, nhưng sát khí trong mắt không hề che giấu chút nào bạo lộ. Trên mặt Tần Như Tuyết lướt qua một tia ửng đỏ. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên đem nàng cùng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Khúc Hồng Nhan đánh đồng. Nhất thời phương tâm vô cùng vui vẻ, trong tròng mắt ẩn tình đưa đẩy. Sau khi Lý Giật bình phục tâm tình, từ chỗ ngồi đứng dậy cao giọng: hôm nay ta không chỉ có chuẩn bị lễ vật cho Lạc thống lĩnh cùng Như Tuyết công chúa, hơn nữa vì Tiêu thống lĩnh chuẩn bị một lễ mọn. Bây giờ thì Tiêu Khinh Vương đối với hắn không cảm tình gì, Từ Tố nói: Tiêu mỗ không công mà nhận lộc, Lý công tử không cần bận tâm đâu. Trong mắt Lý Giật lóe ra một tia tức giận, ngày hôm nay thật có thể nói là mọi chuyện không thuận, tất cả đều là Lý Vân Tiêu. Hắn mạnh mẽ nặn ra khuôn mặt tươi cười: tại hạ nói cho Tiêu thống lĩnh, từ nhỏ là Bách Chiến Công Quốc Vũ Vương Dịch Tiểu Sơn, chiến một trận thì nội thương vẫn ứ đọng ở trong người, không cách nào phá giải. Lần này nhờ số trời rui rủi, cầu được một viên Bích Thủy Long Tình Đan, muốn hiến cho Tiêu thống lĩnh. Trong đôi mắt của Tiêu Khinh Vương tuôn ra một tinh mang rung động. Cấp 6 đan dược, Bích Thủy Long Đan. Ngay cả người này lộ ra khiếp sợ, trong mắt của Tần Chính cũng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ so với Tiêu Khinh Vương còn vội vàng hơn. Lý Giật, là thật chứ? Lý Giật nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ, cảm giác rút cuộc thở ra khẩu khí, lập tức tinh thần tỉnh táo cười nói: đương nhiên, Phương Chân, còn không mau mang đan dược lên cho Tiêu thống lĩnh sử dụng đi. Phương Trần chính là tâm phúc của Lý Giật, sĩ cấp thuật luyện sư, được mời chào mà đến. Hắn cười ra khỏi hàng, lấy ra hộp ngọc nhẹ nhàng mở, một viên đan dược màu bích lục óng ánh lẳng lặng ở trong đó, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phương Trần cười nói: chỉ cần Tiêu thống lĩnh có thể ăn viên thuốc này, ứ thương trong cơ thể quét sạch sành sanh, ở trên võ đạo tuyệt đối có thể càng thêm tinh tiến một bước. Tiêu Khinh Vương cầm lấy viên thuốc, thân thể như núi lở, cũng bởi vì quá kích động mà có chút run lên. Năm đó một trận chiến, tuy rằng hắn thắng, nhưng thương thế quá nặng. Những năm gần đây, võ đạo không chỉ có không tiến, trái lại lại còn lùi bước, hắn rất khổ não. Hơn nữa đan dược cấp thấp đã không cách nào áp chế được thương thế của hắn. Hiện tại bắt đầu ăn mòn tuổi thọ, nếu tùy ý xuống, sợ là sống không tới mấy năm. Điều này chính là địa phương cùng hắn Tần Chính lo lắng nhất. Nếu hắn ngã xuống, Thiên Thủy quốc này chỉ sợ còn sót lại một vị vũ vương, Trùng Ly Sơn. Quốc lực tất nhiên giảm rất nhiều. Những năm gần đây, bọn họ phái đi không ít người chung quanh cầu đan dược, nhưng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, thời khắc tuyệt vọng, Lý Giật dĩ nhiên tìm tới Bích Thủy Long Tình Đan có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn. Điều này cho hắn, làm sao có thể không kích động. Tần Chính rất vui mừng cao giọng: "Lý Giật, ngươi lần này công lao lớn, bất luận ngươi muốn ban thưởng gì, chấm đều ban cho ngươi." Lý Giật đại hỉ, vội vàng bái tạ: "Bệ hạ, thần hy vọng có thể là cưới Như Tuyết công chúa." "Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Tần Như Tuyết càng là trong nháy mắt trắng bệch, giận dữ nói: "Lý Giật, người tên nô tài này muốn ăn thịt thiên nga, phụ vương tuyệt đối không nên đáp ứng hắn." Trong mắt Lý Giật là ánh sáng lấp lóe. Hắn xuất thân là thấp hèn, tuy bề ngoài mặt là khống chế Lý gia, nhưng nguy cơ từ phía, không bao nhiêu người chân chính phục hắn. Nếu muốn triệt mình vươn ra, nhất định phải nắm giữ một thân phận, mà trở thành phò mã, không thể nghi ngờ nhân tuyển tốt nhất. Huống hồ Tần Như Tuyết cũng là đại mỹ nhân, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Tần Chính sững sờ, nhất thời trầm mặc, trong lòng âm thầm trách mình quá kích động, lập tức đem lời nói tuyệt. Lần này làm như nào cho phải đây? Lý Giật cũng nhìn vào điểm này thừa nhiệt mà đã nói: "Bệ hạ, thần đối với Như Tuyết công chúa chân tâm yêu thích, mong bệ hạ tác thành." Tần Như Tuyết thấy Tần Chính không nói lời nào, nhất thời sốt sáng lên: Phụ vương, người thật sự sẽ không?" Trong mắt của Tần Chính lộ ra một tia không muốn, cuối cùng trong lòng hung ác trầm giọng: "Như Tuyết, không thể do ngươi tùy hứng. Lý Giật công lao to lớn, huống hồ chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi gả cho hắn, chấm cũng yên tâm. Chấm tin tưởng hắn đối với ngươi là chân tâm, bằng không há có thể cầu đến trứng yêu thú đưa cho ngươi." Hắn nghĩ thông suốt khúc mắc này, còn muốn Lý Giật đến kiềm chế Lý gia. Tuy rằng con gái quý giá, nhưng so sánh với Giang Sơn đều đáng là gì. "Cái gì?" Tần Như Tuyết cảm thấy một trận khí lạnh từ trên đầu tới chân, cả người phảng phất trong hàn băng vô tận. Phụ vương luôn luôn yêu thương mình, dĩ nhiên lại như vậy. Nàng vạn phần bi phẫn, lấy ra trứng yêu thú, mạnh mẽ hướng không trung ném đi. "Hắn cho vật này, ta không muốn." Một đạo hàn quang từ bảo kiếm trong tay của nàng phóng lên. Rầm. Trứng yêu thú ở trong không chia làm hai, rơi xuống đất. Một bãi chất nhầy cực kỳ hôi thối vang ra, toàn bộ phòng chủ yến nhất thời tràn ngập mùi xú vị buồn nôn. Tất cả mọi người vội vàng che mũi, giật mình nhìn quả trứng này. Đúng là trứng đã chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.